Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 3: Lời xưng tội của một trái tim nồng nhiệt qua những vần thơ. Phần 1. Nghe lời quát báo của bố từ trên cổ xe ngựa đang rời khỏi tu viện, Alyosha vẫn đứng im tại chỗ một lúc, hết sức băn khoăn. Không phải là anh đứng trơ ra như cây cột, không phải thế, trái lại mặc dù hết sức lo lắng, anh đã kịp tức khắc xuống bếp nhà cha viện trưởng dò hỏi xem bố mình đã gây chuyện gì ở trên nhà. Sau đó anh ra đi, hy vọng trên đường về thành phố anh sẽ tìm được cách gì giải quyết vấn đề dày dò anh. Tôi xin nói trước, lời ông bố quát thét ra lệnh cho anh phải trở về nhà, mang theo chăn gối nệm giường, không làm anh sợ chút nào. Anh hiểu quá rõ rằng cái lệnh như thế công nhiên nói ra trước mọi người và lại làm ra bộ quát nạt chỉ là cơn bốc đồng, thậm chí có thể nói là để mà làm mẻ. Chẳng khác gì mới đây trong thị trấn của họ, một người qua trang trong bữa tiệc mừng ngày lễ thánh của chính mình, bực tức vì người ta không cho ông ta uống rượu thêm nữa, ngay trước mặt khách khứa đã đập vỡ bát đĩa của nhà, xé cái áo của mình và của vợ, đập pha đồ đạc, cuối cùng đập cả kính nữa, cũng chỉ để làm mẻ. Với bố anh hôm nay, cố nhiên là đại loại cũng như thế. Hôm sau tỉnh rượu, cố nhiên cây người đã qua trơn kia tiết sâu đĩa trán bị đập vỡ. Alyosha biết rằng hôm sau chắc ông già sẽ cho anh trở lại tu viện, thậm chí có thể ngay hôm nay cũng chưa biết chừng. Thêm nữa, anh tin chắc rằng ai không biết, chứ riêng anh thì bố không muốn làm phiền lòng. Alyosha tin chắc rằng trên đời chẳng bao giờ có ai muốn xúc phạm đến anh. Chẳng những không muốn mà còn không thể có chuyện ấy nữa kìa. Đối với anh, đây là một tiên đề đã được xác lập vĩnh viễn, không cần lý lẽ gì hết, và về mặt này, anh cứ thẳng đường tiến bước, không một chút do dự. Giây phút ấy, lòng anh thấp thỏm một nỗi sợ khác, thuộc loại hoàn toàn khác hẳn. Điều càng khổ tâm hơn là chính anh cũng không định rõ được nó là cái gì. Đúng ra, đây là sợ một người phụ nữ, chính là sợ Ekaterina Ivanovna đã gửi cho anh bức thư ngắn mà bà Kotlakova vừa chuyển cho anh. Trong đó, nàng khẩn khoản mời anh đến có chuyện gì không rõ. Đòi hỏi đó và việc anh nhất định phải đến, gây nên trong tâm tư anh một nỗi dày dò. Suốt buổi sáng và càng về sau, cảm giác ấy càng nhức nhối hơn, mặc dù sau đó đã gây ra những cảnh ôm sòm và những chuyện bất ngờ ở tu viện, rồi ở nhà cha viện trưởng. Anh sợ không phải vì anh không biết nàng sẽ nói gì với anh và anh sẽ trả lời nàng ra sao, và không phải anh sợ phụ nữ nói chung. Cố nhiên anh ít biết phụ nữ, nhưng dẫu sao suốt đời từ thuở ấu nhi cho đến lúc vào tu viện, anh chỉ ở với phụ nữ. Anh sợ người phụ nữ ấy, sợ chính Ekaterina Ivanovna. Anh sợ nàng ngay từ lần đầu gặp nàng. Anh gặp nàng chỉ một vài lần, thậm chí có lẽ ba lần. Có lần tình cờ anh còn nói với nàng mấy lời. Anh nhớ lại nàng là một cô gái xinh đẹp, kiêu hãnh, hách dịch. Nhưng không phải sắc đẹp của nàng dày dò anh, mà là một cái gì khác. Chính vì không giải thích được vì sao mà sợ, nên giờ đây càng sợ thêm. Cô gái ấy theo đuổi những mục đích cao quý, anh biết. Nàng tìm cách cứu Dmitry, kẻ có tội với nàng, mà nàng làm như thế chỉ vì độ lượng. Thế nhưng, mặc dù biết rõ rằng mình không thể không công bằng với tất cả những tình cảm cao quý và độ lượng ấy, càng đứng gần nhà nàng, anh càng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh cho rằng anh sẽ không gặp Ivan Fedorovich ở đấy, tuy Ivan rất thân với nàng. Lúc này Ivan chắc đang ở nhà bố, Dmitry lại càng không có ở nhà Ekaterina. Alyosha linh cảm thấy tại sao như vậy chỉ có hai người nói chuyện với nhau. Trước khi bước vào cuộc nói chuyện tai ác ấy, Alyosha rất muốn ghé qua nhà Dmitry để gặp anh mình. Không cần đưa bức thư ra, anh có thể nói với Dmitry một điều gì. Nhưng nhà Dmitry ở xa và chắc bây giờ cũng không có nhà. Anh đứng tại chỗ một lát rồi cuối cùng anh quyết định. Anh làm dấu thánh bằng một cử chỉ quen thuộc và dỗ dã mỉm cười cái gì không rõ và quyết đi đến gặp người phụ nữ đang sợ ấy. Anh biết nhà nàng, nhưng nếu ra phố lớn, đi qua quảng trường và dân dân thì không phải là gần lắm đâu. Thành phố chúng tôi không lớn, nhưng phân bổ hết sức rải rác từ khu vực này đến khu vực khác khá xa. Giả lại ông già đang chờ anh, có lẽ ông vẫn chưa quên việc ông ra lệnh cho anh phải về nhà. Có lẽ ông sẽ lại nổi tính đồng bóng và như vậy cần gấp dội lên để kịp đến đấy và mau mau về nhà. Vì những lý do ấy, anh quyết định đi tắt qua lối sân sau cho nhanh. Ngõ ngách trong thành phố anh biết rõ như năm đầu ngón tay mình. Đi lướt sân sau tức là hầu như không có đường, men theo các bờ tường vắng vẻ, đôi khi trèo qua hàng rào nhà người ta, đi qua những mảnh sân nhà, ở đó ai cũng biết anh và mọi người đều chào hỏi anh. Đi cách ấy, anh có thể rút ngắn được nửa đường ra phố lớn. Ở một chỗ anh phải đi qua sát cạnh nhà bố, phải qua một khu vườn cạnh nhà. Khu vườn này thuộc về một căn nhà nhỏ cũ kỹ, siêu dẹo có bốn cửa sổ. Alyosha biết rằng người chủ nhà này là một bà lão tiểu thị dân cục chân, sống với cô con gái trước là một cô hầu phòng văn minh thủ đô. Mới đây cô ta còn đi làm cho các nhà quan, nhưng chừng một năm nay mẹ ốm nên cô ta ở nhà. Song lúc nào cũng diện những bộ cánh sang trọng. Bà lão này và cô con gái đã lâm vào cảnh nghèo túng ghê gớm, thậm chí hàng ngày vẫn sang bếp nhà Fedor Pavlovich xin súp và bánh mì. Bà Fa Ignatievna sẵn lòng đái họ. Cô con gái này phải đi xin súp, song không bán một bộ cánh nào cả, thậm chí cô ta có một bộ áo đuôi dài lê thê. Điều này Alyosha biết được cũng là hoàn toàn tình cờ, qua anh bạn Rakitin của mình. Rakitin biết hết mọi chuyện trong cái thành phố nhỏ của họ, nhưng rồi dĩ nhiên Alyosha cũng quên ngay. Nhưng bây giờ đến vườn nhà bà hàng xóm, anh chợt nhớ đến chính cái đuôi áo ấy, đang cúi đầu ngẫm nghĩ, anh ngẩn phát lên và bỗng xảy ra một cuộc gặp gỡ hết sức bất ngờ. Phía sau dãy rào khu vườn hàng xóm, Dmitry Fedorovich đứng lên cái gì không rõ, lộ hết đến ngực, ra sức dung hai tay làm hiệu gọi anh. Rõ ràng chẳng những không dám thét to mà thậm chí không dám gọi thành tiếng, sợ người ta nghe tiếng. Alyosha lập tức chạy đến gần hàng rào, mai mà chúng ngoảnh lại nhìn, không thì xích nữa tôi gọi to lên. Dmitry Fedorovich vội vã thì thầm với em bằng giọng sung sướng, trèo vào đây. À, chú đến thật tuyệt quá, tôi vừa nghĩ đến chú. Chính Alyosha cũng mừng, anh chỉ băn khoăn không biết làm cách nào vượt qua rào. Nhưng Mija đưa tay lực sĩ đỡ khuỷu tay em, giúp em nhảy qua. Alyosha vén áo thụng, nhảy qua khéo léo như một thằng bé chân đất ở thành phố. Nào thôi ta đi đi, Mija buộc thốt lên giọng thì thầm quan hỷ. Đi đâu? Alyosha cũng thì thầm, nhìn khắp xung quanh và thấy mình ở trong một khu vườn hoàn toàn vắng vẻ. Chẳng có một ai ngoài hai anh em. Vườn nhỏ thôi, nhưng ngôi nhà nhỏ của chủ nhân cách họ không dưới 50 bước. Ở đây có ai đâu, việc gì em phải nói thầm? Việc gì phải nói thầm à? À, quay quỷ, Dmitry Fedorovich bỗng lớn tiếng nói quang quang. Ừ, việc gì tôi phải thì thầm nhỉ? Chú thấy đây, trong thiên nhiên bỗng nhiên có thể xảy ra sự lộn xộn như thế đó. Tôi náo mình ở đây để rình mò một bí mật, rồi tôi sẽ giải thích. Nhưng vì đây là sự bí mật riêng tư, nên tự dưng tôi nói bằng một cách bí mật, tôi thì thầm như một chàng ngốc, tuy là không cần thiết. Ta đi đi, đến đằng kia, chú hãy cứ im lặng đã nhé. Tôi muốn hôn chú, sang danh chúa cả trên đời, sang danh chúa cả trong tôi. Lúc này tôi nói trước mặt chú, chứ ngồi đây tôi vẫn lặp đi lặp lại suốt. Phần 2. Khu vườn rộng khoảng 1 desiata hay hơn một chút, chỉ trồng cây xung quanh dọc theo 4 dãy rào, táo, thít, bồ đề, phong. Giữa vườn là một khoảng trống, một bãi cỏ mà mùa hè người ta cắt được mấy bút cỏ khô. Mùa xuân bà chủ cho thuê vườn ấy mấy súp, cũng có những luống ngấy, lý gai, phúc bồng tử, nhưng đều ở gần hàng rào. Vườn rau ở ngay cạnh nhà, nhưng mới trồng gần đây thôi. Dmitry Fedorovich đưa khách đến một góc vườn xa nhà nhất. Ở đấy, giữa đám bồ đề san sát và những bụi cây lâu đời, phúc bồng tử và cơm trái, tú cầu và tử đinh hương, bỗng xuất hiện một cái gì tựa như di tích một chòi hóng mát màu lục, rất lâu năm đã sạm đen và siêu dẻo. Tường chấn xong nhưng trên có mái che và vẫn còn có thể trú mưa được. Cái chòi dựng lên không biết từ bao giờ, nghe đâu từ 50 năm trước. Theo lệnh ông chủ nhà, hồi bấy giờ là Alexander Karlovich Smith, một trung tá về hưu, mọi cây đã mục nát hết, sàn đã mục, dán sàn lung lai, gỗ bốc mùi ẩm mốc. Trong chòi còn một chiếc bàn gỗ sơn màu lục, chân bần chôn dưới đất, chung quanh có những chiếc ghế dài cũng sơn màu lục, còn ngồi được. Alyosha nhận thấy ngay anh mình đang hân hoan, nhưng vào trong chòi anh thấy trên bàn nửa chai cô nhắc và cái ly nhỏ. Đấy là cô nhắc, Mija cất tiếng cười hô hố. Chú nhìn như thế hẳn là chú nghĩ bụng, lại sai xưa thế chứ gì. Nhưng đừng tin cái bề ngoài, đừng tin đám đông hảo quyền và dối trá, hãy quên đi những ngờ vực trong lòng. Tôi không nghiện ngập đâu, tôi nhấm nháp thôi. Như thằng Rakitin chó đẻo của chú vẫn nói, nó rồi sẽ leo lên đến chức quan tham bậc năm, và sẽ luôn luôn nói là tôi nhâm nhắc chơi thôi mà. Ngồi xuống đây tôi muốn ôm lấy chú Alyosha, ghi chặt chú vào ngực đến làm chú chết bẹp. Bởi vì trên đời này thật sự là thật sự. Chú nên hiểu cho rõ, tôi chỉ yêu có chú thôi. Câu sau cùng anh ta nói gần như trong cơn điên loạn, chỉ có chú và một ả đốn mà. Tôi mê ả và vì thế mà đời tôi đi đứt, nhưng mê không có nghĩa là yêu. Có thể mê mà vẫn căm ghét. Chú hãy nhớ lấy, bây giờ còn đang vui vẻ, tôi nói với chú vậy đấy. Hãy ngồi xuống bên bàn này, còn tôi sẽ ngồi bên cạnh, sẽ nhìn chú và nói luôn miệng. Chú cứ im lặng, còn tôi sẽ cứ nói, bởi vì kỳ hạn đã đến rồi. Nhưng chú à, tôi nghĩ rằng nên nói thật khẽ, vì ở đây có thể có những tai nghe trộm hết sức bất ngờ. Tôi sẽ nói rõ hết. Thì tôi đã bảo là còn phần tiếp theo mà. Tại sao tôi nóng lòng gặp chú? Bằng nãy tôi khao khát gặp chú, suốt mấy ngày qua và cá bây giờ nữa. Tôi bỏ neo ở đây đã 5 ngày rồi, suốt mấy ngày ấy, bởi vì tôi sẽ nói hết chỉ với một mình chú thôi. Vì cần phải như thế, bởi vì tôi cần chú, bởi vì ngày mai tôi sẽ lộn nhào từ trên mây xuống, bởi vì ngày mai cuộc đời sẽ chấm dứt và sẽ lại bắt đầu. Có bao giờ chú cảm thấy, có bao giờ chú mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống vực sâu không? Thế mà bây giờ tôi đang rơi xuống đây, rơi thật chứ không phải là trong chim bao đâu. Nhưng tôi không sợ, chú cũng đừng sợ. Nghĩa là tôi có sợ nhưng lại khoái trá. Kể ra không phải là khoái trá mà là hân hoan. Mà quý thật, đằng nào mà chá vậy, tinh thần mạnh mẽ, tinh thần yếu đuối, tinh thần đàn bà cũng thê cả mà thôi. Ta hãy ca ngợi thiên nhiên, chú xem đây, ánh nắng chan hòa, trời trong veo, cây lá xanh tươi còn đang là mùa hè, mới hơn 3 giờ chiều. Yên ả, chú đi đâu vậy? Tôi đến thăm ba, nhưng định ghé qua chỗ Ekaterina Ivanovna đã. Đến nhà nàng rồi về nhà ba. Ôi chào, thật là trùng hợp. Chú có biết vì sao tôi gọi chú? Vì sao tôi mong chú? Vì sao tôi khát khao mong mỏi bằng tất cả mọi ngóc ngách tâm hồn? Thậm chí bằng cả xương sườn tôi không? Chính là để nhờ chú thay tôi đến gặp ba, rồi đến Ekaterina Ivanovna và giải quyết cho dứt với nàng và cả với ba. Nhờ một thiên thần đi hộ tôi có thể nhờ bất cứ ai dĩ nhiên đi hộ, nhưng tôi cần nhờ một thiên thần kia. Thế mà chính chú lại đang đến gặp nàng và ba. Anh muốn nhờ tôi đi thật à? Alyosha thốt lên, mặt lộ vẻ đau đớn. Khoan, chú biết điều đó mà, tôi thấy rằng chú hiểu hết ngay tức thì. Nhưng chú đừng nói gì dội, đừng thương hại và đừng khóc. Dmitri Fedorovich đứng dậy nghĩ ngợi và đặt mớ ngón tay lên trán. Nàng mời chú đến, nàng gửi cho chú một lá thư hay nhắn nghe gì đó, vì thế chú mới đến. Không thì chú đến làm gì? Thư đây, Alyosha lấy thư, như ở trong nói. Mitya lướt mắt đọc nhanh, và chú đi tắt lối sau, tạ ơn thần linh đã xui khiến chú đi lối sân sau. Vì thế bắt đầu chú chạm trán với tôi như con cá vàng rơi vào tay lão đánh cá ngu độn ở trong chuyện cổ tích. Này nghe đây Alyosha, nghe đây, chú em, bây giờ tôi định nói hết đấy. Bởi vì cũng phải nói với người nào chứ. Tôi đã nói với thiên thần trên trời rồi, nhưng phải nói cả với thiên thần dưới đất nữa. Chú là thiên thần dưới đất, chú sẽ nghe cho hết, chú sẽ phán xét và chú sẽ tha thứ. Mà tôi lại cần một người cao quý nhất tha thứ cho tôi. Này chú à, nếu có hai người bỗng nhiên bứt khỏi tất cả những gì là trần tục và bay vào cõi siêu phàm, hay ít ra là một trong hai người, và trước khi bay đi biệt tích hay lìa đời, người đó đến nói với người kia, hãy làm cho tôi điều này điều nọ. Những điều như thế người ta không bao giờ cầu xin, mà chỉ khi sắp chết mới có thể nói ra được. Vậy thì người kia lẽ nào lại không làm, nếu như đấy là người bạn, người em? Tôi sẽ làm, nhưng anh nói rõ đấy là việc gì đi và nói nhanh lên. Alyosha nói nhanh lên. Đừng vội Alyosha, chứ vội vã và lo lắng. Bây giờ không cần gì phải vội. Bây giờ thế giới đi ra con đường mới rồi. Ôi chào, Alyosha, tiếc rằng chú chưa bao giờ hứng chí lên. Mà tôi nói gì thế nhỉ? Có, tôi mới không biết hứng chí thì có. Tôi thật là đần độn. Người ơi, hãy giữ lấy tấm lòng thanh cao. Thơ của ai đấy nhỉ? Alyosha quyết định chờ đợi. Anh hiểu rằng mọi công việc của anh có lẽ quả thực chỉ là ở đây thôi. Mitya nghĩ ngợi một lát, chống khuỷu tay lên bàn và gục đầu vào lòng bàn tay. Cả hai cùng im lặng. Alyosha, Mitya nói, chỉ có chú là không cười. Tôi muốn bắt đầu lời xưng tội của cô bằng bài cơ ca tụng niềm vui của Schiller, Andy Fender, nhưng tôi không biết tiếng Đức, tôi chỉ biết Andy Fender. Đừng tưởng tôi sai đâm ra bao qua đâu. Tôi chẳng sai tí nào. Cô nhắc là cô nhắc, nhưng tôi phải uống hai chai mới sai. Thằng Silen gương mặt đỏ hồng, ngất ngưỡng trên con lừa loãng choạng mà tôi uống chưa đến một phần tư chai. Giờ tôi không phải là Silen. Không phải là Silen nhưng lại rất khỏe. Vì tôi có một quyết định không bao giờ thay đổi nữa. Chú tha lỗi cho tôi cái trò chơi chữ. Hôm nay chú phải bỏ qua cho tôi nhiều điều. Chứ đừng nói gì đến chuyện chơi chữ. Đừng lo, tôi không kể lể con cà con kê đâu. Tôi nói chuyện thiết thực và giao chuyện ngay đây. Tôi không quá quắt như một tên do thái đâu. Hoàng, thế nào nhỉ? Mi-cha ngẩng đầu lên nghĩ ngợi và bỗng hân hoan bắt đầu. Đọc rụt rè, trần truồng và mỏi rỡ. Người nguyên thủy ẩn mình trong hang đá. Người du cư lang mạc trên ruộng đồng. Tàn phá sạch trơn qua lợi. Người săn thú mang dao đeo cung tên. Hung hăng lộn sục trong rừng rậm. Khôn thương thai, kẻ gió dập sông dùi. Trôi dạt rời bến quan dại. Từ đỉnh Olem cao dở dội. Mẹ xe lái xuống chôn trần gian. Tìm nàng Proserpine bị bắt cóc trước mặt nữ thần. Cõi thế gian quan du mở rỡ, không chỗ trú ngụ, không vật cúng lễ, không một đền thờ, biểu hiện lòng tôn kính thần linh, tiệc trần gian không còn ngờ ngợi, quả ngon đồng nổi, nho sơm ngọt ngào, chỉ còn những mảnh thân xác bốc khói trên bàn thờ đẫm máu. Mắt buồn rười rượi, nữ thần Ceres nhìn khắp cõi trần, chỉ thấy nơi nơi con người chìm ngập trong sỉ nhục. Từ lòng ngực, Mi-cha bỗng bật lên tiếng nức nở, chàng dồ lấy Alyosha. Bạn ơi, chìm ngập trong sỉ nhục và bây giờ cũng vẫn chìm trong sỉ nhục. Con người trên trái đất phải chịu đựng quá nhiều tai họa. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ thô bỉ mặc áo sĩ quan, uống côn nhắc và trác tán. Chú à, tôi gần như chỉ nghĩ đến chuyện ấy, nghĩ gì con người chịu khuất nhục nếu như tôi không nói dối. Thề có trời, bây giờ tôi không nói dối và không tự tân bốc mình. Tôi nghĩ đến kẻ khuất phục vì kẻ đó chính là tôi. Bằng sức mạnh tâm hồn muốn vượt ra khỏi sự thấp hèn. Con người hãy kết môi liên minh đời đời với mẹ đất cổ xưa. Nhưng vấn đề là tôi làm thế nào để kết nối liên minh đời đời với mẹ đất? Tôi không hôn đất, không xé toan ngực đất. Tôi làm sao có thể trở thành người cày ruộng hay người chăn gia súc? Tôi dĩ nhiên mà không biết mình rơi vào chỗ hôi thối và ô nhục hay đi tới ánh sáng và niềm vui. Tai họa là ở đấy, bởi vì mọi cái trên đời đều bí ẩn. Khi tôi ngục sâu trong dũng bụng trị lạc ô nhục, mà với tôi thì chỉ có thế thôi. Bao giờ tôi cũng đọc bài thơ về Ceres và về con người. Nó có làm tôi sửa đổi được không? Không bao giờ, bởi vì tôi là Karamazov. Chỉ vì khi tôi rơi xuống vực thì rơi thẳng tổ, đầu lõm xuống dưới, chân ngược lên trời. Thậm chí tôi lấy làm hài lòng vì mình rơi chính ở tư thế như vậy và cho rằng đối với mình như thế là đẹp. Và chính giữa lúc nhục nhã như vậy, tôi bỗng hát bài tụng ca. Cho dù tôi đáng bị nguyền rủa, cho dù tôi hèn hạ và đê tiện, nhưng hãy cho tôi hôn dấu bộ áo mà Chúa Trời của tôi khoác lên người. Cho dù tôi vẫn đi theo quỷ, nhưng tôi vẫn là con của Ngài. Ôi Chúa Trời, tôi yêu Ngài. Tôi cảm thấy niềm vui sướng mà thiếu nó thì thế gian này không đứng vững và không tồn tại. Niềm vui vĩnh cửu nuôi dưỡng tâm hồn sáng tạo, sức mạnh lên men bí ẩn, khơi bụng lửa thiên trong chiếc chén đời, cam dỗ cỏ cây hướng về ánh sáng, biến hỗn mang thành những mặt trời chói lọi khắp mọi miền không gian. Ngoài dòng quyền quy của nhà chim tinh học, muôn loài biết thở dưới trần gian, ôn niềm vui trên ngực thiên nhiên tốt lành, niềm vui lôi cuốn vạn vật và mọi dân tộc, đem lên cho ta bạn bè trong cơn hoạn nạn, nước nhỏ ngọt ngào dòng qua các nữ thần duyên dáng, đem lại dục tình cho sâu bỏ, thiên thần sẽ đến hầu thượng đế. Nhưng thơ dưới thẳng đủ rồi, tôi đã rơi nước mắt, chú cứ để cho tôi khóc một chút. Mặc dù như thế là dơ dẫn, thiên hạ sẽ cười chê, nhưng chú vẫn không. Đấy kìa, hai mắt chú rực lên, thơ dưới thẳng đủ rồi, bây giờ tôi muốn nói với chú về lời sâu bỏ được thượng đế ban cho dục tình. Đem lại dục tình cho sâu bọ, chú à. Tôi chính là thứ sâu bọ. Câu ấy nhậm nói về tôi. Cả dòng họ Karamazov chúng ta đều thấy cá. Ngay cả chú, tuy chú là thiên thần, còn sâu ấy vẫn sống trong chú và gây nên bão táp trong mau chú. Đây là bão táp. Bởi vì dục tình là báo táp, còn hơn cả báo táp nữa kìa. Sắc đẹp thật đáng sợ và khủng khiếp. Đáng sợ vì nó là cái không thể xác định được. Và không thể xác định được là bởi trời chỉ cho ta những câu đố hóc hiểm. Ở đây hai cái bờ gặp nhau, ở đây mọi mâu thuẫn cùng chung sống. Chú à, học vấn của tôi rất ít ỏi, nhưng tôi lại nghĩ nhiều về điều đó. Cơ mang nào là bí mật? Qua nhiều bí ẩn đè nặng lên con người trên cõi trần, hãy cố mà giải đáp và khéo tìm kế thoát thân. Tôi không thể chịu nổi khi một người có tấm lòng cao cả và anh mình khởi đầu từ lý tưởng của Madonna mà kết thúc bằng lý tưởng của Sodom. Đáng sợ hơn nữa là kẻ có lý tưởng Sodom trong tâm hồn mà vẫn không phủ nhận lý tưởng Madonna. Và vì thế trái tim hắn thực sự rực cháy như trong những năm tuổi trẻ trăng trong. Không, con người rộng lớn lắm, thậm chí quá rộng lớn, tôi muốn thu hẹp nó lại. Cột quỷ biết thế là thế nào thật đây. Cái mà đối với trí tuệ là sự nhục nhã, thì đối với trái tim lại hoàn toàn là cái đẹp. Sodom có cái đẹp của nó không? Hãy tin rằng đối với đa số người, Sodom có cái đẹp. Chú có biết điều bí mật ấy hay không? Điều khủng khiếp là cái đẹp không chỉ đáng sợ mà còn bí ẩn nữa. Ở đây, quỷ và chúa trời giao tranh với nhau, mà chiến trường là trái tim con người. Mà thôi, ai đau ở đâu thì nói về nỗi đau ấy. Nghe đây, bây giờ đi vào việc.